Thần đạo Đan Tôn, chương 2724, nhiều kinh ngạc. Khóc chuyện audio.com, bóng người kia phát ra âm thanh, trách mắng Lăng Hàn, kỳ thực nhìn thấy bóng người kia cũng đánh ra kiếm quang. Lăng Hàn liền biết đối phương không phải sâu, mà là một người, ánh sáng kia tự nhiên chính là tiên binh, vì lẽ đó hắc ám của nơi này cũng không cách nào che lấp. Nhưng cũng bởi vì thấy rõ đối phương là ai, Lăng Hàn mới không có thu tay lại, vẫn chém xuống một kiếm. Đối phương là Đông Phương Duệ. Đáng tiếc a, trong nháy mắt đối phương liền tiến vào trạng thái thiên cấm. Phát huy ra sức chiến đấu cấp tiên vương, bằng không một kiếm này có thể chém hắn xuống. Lăng Hàn không khỏi thầm nói, loại đối thủ này hiện tại chỉ có dùng phương thức đánh bất ngờ mới có thể giết chết. Bằng không hoặc là tiến vào trạng thái thiên cấm, hoặc là đột phá tiên vương, có song trọng bảo vệ. Đông Phương Duệ lau đi máu tươi ở khóe miệng, vừa nãy nếu hắn không có đúng lúc tiến vào trạng thái thiên cấm. Hiện tại khẳng định đã bị chém thành thi thể, mà cái này vẫn thoáng chậm chút, để hắn bị thương nhẹ. Từ nhỏ đến lớn, hắn căn bản không có bị ai bắt nạt qua, hiện tại ở trong tay Lăng Hàn liên tục chịu thiệt. Để hắn phẫn nộ, há, là ngươi à, ta còn tưởng rằng là con dẹp, dù sao, dung mạo của các ngươi quá giống. Lăng Hàn cười nói, Đông Phương Duệ tức điên, ngươi chém ta một kiếm, suýt chút nữa chém chết ta, hiện tại lại còn muốn trêu chọc ta, chấm, đáng chết, cả người hắn run rẩy, nhưng nửa câu cũng không có nói, mà xoay người rời đi, hắn thầm thề, chờ sau khi thành tựu tiên vương. Nhất định phải chém giết Lăng Hàn. Không, chém giết hoàn toàn không đủ để giải hận. Hắn phải bầm Lăng Hàn thành vạn đoạn. Lăng Hàn cũng không truy kích. Không cần thiết lãng phí sức lực. Đây thực sự là một mê cung. Nữ hoàng nói, lông mày nhíu lại, Lăng Hàn gật đầu, Đông Phương Duệ lại từ phía trước đi tới. Vậy thì nói rõ vấn đề. Chỉ là, tại sao bọn họ sẽ cảm giác càng ngày càng tiếp cận tiên chủng nhỉ? Mùi thơm đang trở nên càng ngày càng dày đặc, nói rõ bọn họ đang đến gần mục tiêu. Đông Phương Duệ hiển nhiên cũng như thế. Bọn họ gặp gỡ liền trở nên quỷ dị. Cái đảo này quỷ dị, nơi này cũng giống như thế. Lăng Hàn nói, còn có những con dẹp kia. Hổ nữ bổ sung, khuôn mặt nhỏ của nàng nhăn thành một đoàn. Thối như thế, cực kỳ ảnh hưởng khẩu vị của nàng. Ngay cả ăn thịt cũng không muốn. Quá đáng ghét, còn đi tới sao? Nhụ yêu nữ hỏi, Lăng Hàn lắc đầu, chúng ta lùi tới lối rẽ trước, đổi một cái thử xem. Bọn họ vừa mới chuyển thân, lại nghe tiếng động nhỏ bé truyền đến, liền dồn dập ngừng lại, lại muốn chiến đấu. Chỉ một lúc sau, sâu xuất hiện, bởi vì Lăng Hàn lấy ra tiên ma kiếm, kiếm mang đủ để diệu chiếu khu vực 10 trượng ở phụ cận. Có thể thấy rất rõ ràng. 1, 2, 3, chỉ ít hơn 100 con sâu lao lên, để ra mặt của đám người Lăng Hàn co giật. Trước đó bọn họ nhiều nhất chỉ đồng thời gặp phải 17 con sâu. Nhưng dù như vậy, vẫn giết đến mùi hôi ngút trời, để bọn họ muốn buồn nôn. Hiện tại xuất hiện hơn 100 con sâu, vậy phải giết đến hôi không nói nổi cỡ nào. Nhưng mà, những con sâu này không có vừa lên liền triển khai điên cuồng tấn công. Mà trật tự bò sát, sau đó tách ra, thật giống như hộ vệ mở đường. Rất nhanh một quái vật khổng lồ xuất hiện, cái này vẫn là con sâu, nhưng trên đầu mọc ra một cái sừng to lớn, màu xám cho, cao đại khái khoảng 3 trượng, thân thể tròn trịa nhúc nhích, phía dưới không chân, mà là có vài con sâu cùng một chỗ dơ lên. Đây là cái gì, trùng mẫu sao? Lăng Hàn không dám khinh thường. Cẩn thận đề phòng, sâu lớn nhìn chằm chằm bốn người Lăng Hàn, bắn ra, trên sừng của nó lại có chấp giật đan dệt, sau đó dâng lên mà ra, hóa thành một mảnh lôi đình đáng sợ, mãnh liệt mà tới, hừ, nữ hoàng ra tay, chỉ tay vẽ ra, lực lượng quy tắc mãnh liệt, hoành, đòn đánh này oanh qua, song phương liều mạng kẻ tám lạng người nửa cân, Lăng Hàn hơi nhướng mày. Sinh mệnh lũy thừa của nữ hoàng đạt đến 4.800. Cái này nói rõ sinh mệnh lũy thừa của sâu lớn cũng gần như là cấp số này. cực kỳ kinh người, nếu như đây là trùng vương, vậy nơi đây chỉ có một con, vậy ngược lại cũng quên đi, mà nếu như nó chỉ là cấp bậc tướng lĩnh, vậy liền đáng sợ, còn có càng mạnh hơn. Lăng Hàn giao tiên ma kiếm cho nữ hoàng vung kiếm chém, sức chiến đấu toàn mở, từng đạo kiếm khí cắt qua, từng con sâu chỉ cần bị ảnh hưởng đến, lập tức bị chém vụn. Tiên ma kiếm vốn là đại sát khí, lại thêm sinh mệnh lũy thừa của nữ hoàng cao tới 4.800. Lực phá hoại tự nhiên kinh người, ở dưới gia trì của tiên ma kiếm, ngay cả con sâu lớn kia cũng không cách nào ngang hàng nữ hoàng. Rất nhanh bị chém thành hai đoạn, mà đầy đất tất cả đều là thi thể, tiểu trùng, máu trùng chảy xuôi, hôi thối không cách nào hình dung. Bốn người Lăng Hàn vội vã lùi, nhưng lần này Lăng Hàn cố nén hôi thối, thu sừng trên đầu con sâu lớn kia. Hắn cảm thấy rất hứng thú với cái sừng này. Bọn họ đi, Lăng Hàn nghiên cứu cái sừng kia. Bên trong kết cấu rất quái lạ, có một ít phù văn, có thể lấy ra lực lượng lôi đình, hóa thành công kích. Lăng Hàn rất nhanh nhìn ra đầu mối, nhưng phù văn cụ thể lại không thể thấy, bởi vì đã bị phá hỏng. Đại bộ phận tiên tú mạnh mẽ ở thời điểm tử vong sẽ tự mình phá hủy phù văn trong cơ thể, không để tuyệt học của mình truyền ra ngoài. Con sâu lớn kia cũng như thế. Sừng sâu cũng không biết là dùng vật liệu gì làm thành. Cực kỳ cứng cỏi, có thể miễn cưỡng chống lại tiên khí. Chỉ ít tiên ma kiếm chém một phát, phía trên chỉ lưu lại dấu vết mờ mờ. Đây chính là một hang sâu. Hơn nữa cực kỳ hôi thối. Nhưng vì cái gì sẽ có tiên thụ? Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái. Tiên thụ xác thực sẽ chọn nơi hoàn cảnh hiểm ác, nhưng cắm rễ ở địa phương cực kỳ hôi thối. Cái này không hợp lý. Hắn vẫn hoài nghi nơi này không phải là động thiên phúc địa gì. Thủy đằng quá tà ác, lại thêm những con dẹp này, để Lăng Hàn càng thêm khả nghi. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng phải tìm ra lối thoát. Bọn họ tiếp tục thăm dò, tự nhiên lại không ngừng gặp phải sâu tập kích. Mà trước đó Lăng Hàn lo lắng cũng đã biến thành chân thực. Sâu lớn có sừng cũng không chỉ một con. Sinh mệnh lũy thừa của đại bộ phận sâu một sừng đều ở khoảng chừng 4.800. Nhưng có cá biệt mạnh mẽ đạt đến 4.850. Vậy thì mãnh liệt, ngay cả nữ hoàng cũng cực kỳ cật lực. Lăng Hàn cũng không muốn nữ hoàng dễ dàng dùng hồng ma thổ. Liền nhào lên, rất nhanh giải quyết chiến đấu. Cách chương.